Chương 1219, phản kích. Chờ trời lấy khô nở, dùng người lấy dụ, hướng kiển đến ngay cả. Dùng bốn chữ khái quát, chính là điệu hổ ly sơn 18 lạnh nói không phải đất lành, thế nhưng là âm tôn lại đuổi đến, Lư Duyệt hiểu rõ, không nói hắn trong này vốn là mạnh hơn nàng, chính là không bằng nàng, khó được có thế tại dạng này cấm kỵ chi địa ngăn chặn nàng, âm tôn cũng sẽ không tiếc đại giới đánh giết nàng. Thậm chí vì về sau thật dài thật lâu, tên kia còn có thể buông tha cỗ này xem như lợi hại phân thần. Thế nhưng là, nàng không muốn chết. Kia ở đây, cũng chỉ có một biện pháp, lấy mình ví dụ, đem âm tôn điều động. Hắn như vậy muốn giết nàng, kia nàng liền cho hắn cơ hội, không chỉ cho cơ hội, trả lại vô số cơ hội, để hắn giết tới phiền, giết tới nhà, giết tới không dám hao phí số lớn linh lực, mang theo Lưu Vũ trở lại lúc trước ngã ba đường, Lư Duyệt lần nữa thả ra khôi lỗi. Để cùng kỳ dẫn đường đi tại Lư Duyệt uống linh tiểu bổ sung linh khí ngay miệng, Lưu Vũ đang muốn thả ra cùng kỳ, bị nàng một cái đè lại, tạm thời không cần, ta còn muốn làm ít đồ, ám toán tôn một kinh hỉ đâu. Âm tôn dòng dã cày quá một con đường, xác định xú nha đầu tốc độ như thế nào cu nở dê sẽ không chạy đến bên này đường rẽ, mới hoán hận quay đầu. Con đứa nở dê na y bên trên, hắn hết thể đập nát 7 cái khôi lỗi, tâm tình luôn luôn tại nôn nóng cùng hy vọng bên trong giao thế. Có thế cuối cùng triệt để thất vọng thời điểm, lại càng có một loại không nói ra được buồn rầu, buồn bực được hắn không có thực thể thân thể, đều khó chịu đến giống như muốn bạo. Hắn khẳng định lại lên xú nha đầu làm. Nàng đang trì hoãn thời gian, thế nhưng là nơi này trừ phụ hảo bên ngoài, nàng không có khả năng có ngoại viện, trừ phi nàng luôn luôn có thế thành công mà đem hắn kìm chân, nếu không làm như thế, đối nàng tình cảnh, căn bản không cái gì đại dụng. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, âm tôn một cách tự nhiên nghĩ đến, phía sau hắn có thể muốn liên tiếp trên mặt đất làm. Hô hô không tức giận, không tức giận hắn liên tục bật hơi thời điểm khuyên chính mình, vô luận như thế nào, cũng không thể tại nỗ lực như thế đại đại giới về sau, còn bị nàng tức giận đến linh thể bất ổn. Nhất định sẽ tìm tơ y nàng, chỉ cần tìm được nàng, giết nàng, tất cả mọi thứ nỗ lực, đều là đáng giá. Âm tôn một bên khuyên chính mình, một bên ngoặt vào một phương đường rẽ. Hắn còn nhớ rõ, lần thứ nhất đi ngang qua nơi này lúc, đầu đường còn có những người khác khí tức, có lẽ trước tiên đem bọn họ tại sao lại ở chỗ này sống sót phương pháp biết rõ ràng, càng có trợ giúp hắn tìm tơ y Lư Duyệt. Giống thuốc giống xương mù thân thể, lần này, đem toàn bộ lệnh nói chiếm hết, cuồn cuộn mà đi. Âm tôn thực tế là sợ, sợ Lư Duyệt mượn nơi này đặc thù cấm chế, dùng ẩn thân chi thuật, hoặc là ẩn thân càn khôn phòng loại hình không gian pháp bảo bên trong, bị hắn xem nhẹ đi qua. Tốc độ của hắn nhanh như vậy, bình thường để tính, xú nha đầu không có khả năng chạy qua hắn, vì lẽ đó lúc trước, nàng khả năng liền mượn hắn kia một điểm lỗ thủng, ẩn thân một bên, vô cùng cao hứng xem hắn cày quá. Hô hô không tức giận âm tôn hiểu rõ, những ngày kia bức vương cùng tuyệt phụ mỗi lần chống lại Lư Duyệt, không phải chiến lực nghiền ép không được nàng, mà là công đức tu sĩ bị thiên đạo chiếu cố, lại thêm nàng đầu góc cùng người khác dài không đồng dạng, mỗi lần xuất thủ phương thức cũng đều cùng những người khác không đồng dạng, mới lần lượt bị nàng chạy trôn ở đi. Vậy hắn hiện tại vững vàng, để nàng không lỗ thủng có thể chui. Đi đến nửa đường, lại một cái xấu xấu khôi lỗi tản mát xú nha đầu khí tức, nện bước chân ngắn nhỏ chậm rãi hướng về phía trước. Âm tôn một cước đem nó đạp lên, bốn ngắm bốn phía, nơi này, chỉ có này một cái khôi lỗi, những người khác khí tức, tất cả đều không có. Như không ngoài ý muốn, những người kia, hẳn là cũng biết hắn đến, hiện tại nhất định là thu lại khí tức đào vong. Cách giẫm nát cái này xấu xấu khôi lỗi, âm tôn lần nữa một đường hướng về phía trước. Bên này, Lưu Vũ cùng Lư Duyệt rốt cuộc sống yên ổn từ khỏa thành cầu cùng kỳ mang bước, các nàng cu nở dê tại tính toán âm tôn liên tiếp mắc lửa về sau. Cha thiếu phần bổ sung đại khái sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Một khi để hắn tìm tơ y anh em nhà họ Trương hoặc là mục đờ y, hỏa linh than nhất định sẽ bạo lộ ra, tuy rằng thứ này, sớm tối đều sẽ bại lộ, thế nhưng là có thế chế chút, tốt nhất chế chút, còn có năm đầu lệnh nói nhiệm vụ không đi, không chạy đờ y tám đầu nói, này đồ hôn trướng căn bản không thả người. Dài như vậy con đường, cùng kỳ tuy rằng so với các nàng đều nhanh, thế nhưng là vẫn là không chạy nổi âm tôn. Cảm giác trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm, đem kinh hỉ ám toán tôn đi Lưu Vũ trên tay cầm lấy bản đồ, tính anh em nhà họ Trương cùng mục đờ y chân hiện lên, lại trễ một hồi, ta hoài nghi, bọn họ muốn bị âm tôn thấy được. Tốt một quả hình kiếm ngọc phù cùng lóe mù mắt người kiếm trước người xoay tròn, Lư Duyệt đánh ra phức tạp thủ ấn. Đinh phương xa sáng lên, lóe mù mắt người kiếm kiếm minh, tại trống vắng lạnh trên đường, truyền đi tựa hồ rất xa. Đuổi tới đường rẽ đang nhức đầu đoán đường âm tôn đột nhiên quay đầu, hắn tựa hồ bắt được kia lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng. Cái này Lư Duyệt lóe mù mắt người kiếm, làm sao lại xuất hiện tại hắn đã từng đi tìm địa phương, là nàng lại trở về nơi này khôi lỗi cùng những người khác khí tức, cũng là nàng lừa hắn chướng nhãn pháp chi nhất sao? Vậy bây giờ là nàng cùng đồng bạn lên ác than, nếu như thế âm tôn tâm nóng nóng, nhân tộc cùng ma tộc vốn cũng không hòa, bởi vì nàng, hắn cái này đại ma vương tới, ma tộc tu sĩ bởi vì tính mạng, cùng với nàng phản bội ngược lại là rất bình thường. Hắn bất chấp những thứ khác, hóa thuốc hóa xương mụ thân thể, lại như gió truy tìm. Thế nhưng là không bao lâu, hắn lại hối hận. Đào vong trên đường, Lư Duyệt tẩn giấu lâu như vậy, thật tốt, làm sao lại xuất hiện dạng này đại chỗ sơ suất, tuyệt đối đừng là nàng lại tại gần người. Âm tôn muốn quay đầu, rồi lại sợ thật bỏ qua nàng. Dù sao hắn tới đột nhiên, ấn lý thuyết, xú nha đầu coi như biết hắn, QNZ không có khả năng chạy còn nhanh hơn hắn. Âm tôn một bên lướt gấp vừa quan sát, tâm tình thấp thỏm vô cùng. Nếu như lại bị lừa, hắn khả năng thật muốn mất một ít manh mối. Nếu như không có bị lừa gạt, hắn lần thứ nhất cầu nguyện ông trời, xem ở hắn cũng là thiên đạo một phần tử tình hôn giới, có thể chiếu cố hắn một lần. Liên tiếp hai cái lệnh nói, hắn một đường ép qua. Chia phương hướng khác nhau trốn mục đờ ơ y cùng trương đại trương hai, đương nhiên nghe được kia một tiếng kiếm minh, ba người bước chân dừng lại ở giữa, không tiếc mạng già chạy càng nhanh. 18 lệnh nói hiện tại không có khả năng còn có những người khác, có thế phát ra âm thanh, trừ âm tôn cũng chỉ có Lư Duyệt cùng kỳ chủ nhân ngôn ngữ mưa. Hy vọng tuy rằng không phải các nàng bị âm tôn trận, nhưng trong lòng lại thật cảm thấy, là các nàng bị âm tôn ngăn chặn. Tốt tại, ngăn chặn Lư Duyệt, cái kia lớn liều, nên liền sẽ không xen vào nữa bọn họ những thứ này tôm nhỏ tiểu mễ. Đại ca mau nhìn Trương Thứ Nhì trên sự nỗ lực trước, vung lên hắn vạt áo, lại có chữ viết. Âm tôn tốc độ vượt quá tưởng tượng, chúng ta tạm ngăn chặn hắn, các ngươi đi mau, nhớ kỹ, trừ ban đầu hai cái đường rẽ, nhất định phải thu lại ở hết thể có khả năng bị hắn truy tung khí tức. Trương lớn niệm xong cho mình rót thật lớn một cái linh tửu, quả nhiên bạn chí cốt, huynh đệ, chúng ta ở trong mắt người ta, chỉ sợ là cản trở. Cái gì gọi là chỉ sợ, rõ ràng chính là đi Trương Thứ Nhì đi theo huynh trưởng sau lưng, ngay cả đánh tịnh trần thuật, không nên đem mùi rượu lộ ra. Hắn càng coi trọng mình mạng nhỏ, công đức tu sĩ, vốn là nên đem mạng của người khác nhìn càng thêm lại chút. Bọn họ bỏ mạng mà chạy, nói thật lên, là bị Lư Duyệt mệt mỏi. Trương lớn nhìn xem huynh đệ, lần nữa rót rượu thời điểm, quả nhiên chú ý rất nhiều, phía sau, về sau đừng nói nữa. Hắn tiếp lấy truyền âm cho huynh đệ, công đức tu sĩ mệnh, tại những đại nhân vật kia trong mắt, so với người ta mệnh thế nhưng là lại nhiều. Bằng cái gì Trương Thứ Nhì cũng cho chính mình đổ một ngụm rượu, thế nhưng là không uống còn tốt, uống một hớp dưới, kích động đến toàn thân ngay cả run, ngoài đó, nàng không cứu người, ở đâu ra công đức đã làm công đức tu sĩ, đương nhiên phải so với những người khác càng có hy sinh tinh thần, thiên đạo im ngay Trương Đại Liên vội vàng cắt đứt, thú người ta huệ, cũng không cần lại oán giận cái gì. Lão nhị, ngươi nhớ kỹ, lần này Lư Duyệt có thể trốn được mệnh lì hệ nở thôi. Nếu như chạy không khỏi, cho dù ai tìm ta nhóm, nhắc tới nàng lúc, chúng ta đều phải là một bức cảm ơn chờ đức bộ dáng, bằng không không nói bảy đại tộc cùng phụ hào nơi đó, chúng ta không tốt giao phó, chính là tiên giới tiên minh, còn có tam thiên thành chỉ sợ đều sẽ tới người, ngươi nếu là có một điểm đoán khí, huynh đệ chúng ta mệnh, có lẽ không phải là chúng ta. Trương Thứ Nhì trong lòng một lẫm. Lư Duyệt chưa ra lúc trước, tiên giới mỗi phát hiện một cái công đức tu sĩ, tiên minh đều sẽ phái người bảo hộ, trong này, khả năng không hoàn toàn là chúng ta cho rằng như thế. Có ý tứ gì tiên minh bảo hộ công đức tu sĩ, trừ đối phó vực ngoại sản phong, vẫn là cho âm tôn dự bị. Cụ thể ta cũng không biết, bất quá, rất nhiều năm trước, làm khách nằm kiệt tốc lúc, vị kêu bí châu tiền bối khuyên bảo bí tứ đẳng người thời điểm, ta vừa đúng đi ngang qua, nghe được một hai ngữ. Trương lớn thở dài, đáng tiếc lúc ấy bại lộ, phía trước ta không nghe thấy. Phía sau hắn cũng không nói thêm. Vậy ngươi đến cùng nghe được cái gì? Trầm mặc một hồi về sau, Trương Thứ Nhì hỏi huynh trưởng. Không giống với nằm kiệt tộc còn có một cái lao tổ tông giữ thể diện, ổn hết thảy, bọn họ cư sinh tộc, nhiều lần lên xuống, mấy lần di chuyển, trong tộc thật nhiều đồ vật đều đã đánh mất. Khó được nghe được khó lường bí sự, thực tế hiếu kỳ. Hình như cùng Bách Linh chiến trường có quan hệ này, ta còn tưởng rằng cái gì đâu. Bách Linh chiến trường không phải liền là công đức tu sĩ tế dâng ra tới sao? Chương thứ nhì đem tốc độ nhấc lên, được cờ rồi, về sau cho dù ai tìm ta hỏi lưu duyệt, ta đều cảm ơn chờ đức hạnh đi. Chương mở lớn há miệng, lại nhắm lại. Hắn mục đích, cũng không chính là sợ huynh đệ không che đậy miệng, đắc tội với người sao? Đôi câu vài lời chuyện, chính hắn đều mơ hồ, hoài nghi cũng vô dụng. Chương lớn bỏ qua trong lòng kia tơ phức tạp, toàn lực đuổi lên đưa nở dê tơ y âm tôn rốt cục đuổi tới náo ra động tĩnh địa phương. Tốc độ của hắn đã không ban đầu lúc nhanh, đây cũng không phải hắn tiếc nguyên lực, mà là lo lắng lưu duyệt cùng hắn chơi chỗ nguy hiểm nhất, chính là an toàn nhất tâm lý trò chơi. Quải về đầu này đi qua hai lần lạnh nói, dù là thần thức không thể thả ra 10 mẹ tờ, hắn cu nở dê đem chúng quanh thượng hạ, tất cả đều tra xét một lần, sợ nàng dùng không gian pháp bảo ẩn thân chỗ nào. Tốt tại đoạn đường này đều không có. Chỉ là ba đường rẽ chính giữa, một cái xem ra tinh xảo rất nhiều nhỏ khôi lỗi, mang theo một cái ngọc phù kiếm, cứ như vậy chỉ vào hắn. Âm tôn chung quanh một chút, nơi này, hắn rời đi thời gian, cũng không phải thật lâu, trước mặt khôi lỗi, cũng đều để hắn đập nát, hiện tại lại xuất hiện hiển nhiên, Lư Duyệt lúc trước thật dùng càn khôn phòng loại hình không gian pháp bảo ẩn thân. Khả năng liền giấu ở hắn vừa mới đi qua con đường ở Zena y tốt sẽ tránh a hô hô không tức giận. Không tức giận âm tôn một cước dẫm qua cái kia thước cao tinh xảo khôi lỗi. Đốt kiếm mang tự bản chân xuyên vào, kia ẩn chứa một chút lôi lực kiếm mang, để âm tôn cả người đều run run một chút. Lại bị lửa. Tốt tại, khôi lỗi kiếm, chơ tờ liên tu cờ mù mắt người kiếm một thành kiếm lực đều không phát ra, hắn dù khó chịu, lại còn có thể chịu đựng được. Chỉ là nơi này một vang, lại giấu đi xú nha đầu, khẳng định biết hắn ở đâu. Hô hô không tức giận, không tức giận âm tôn tại ngã ba đường trước đem Lư Duyệt khí tức lại cảm ứng một lần, cố gắng nghĩ, nếu như hắn là Lư Duyệt sẽ trốn nơi nào. Phu hào nơi đó, nàng khả năng không trông cậy vào, vì lẽ đó, chỉ cần nàng có thế đính trụ 18 lệnh nói hàng khí, cùng hắn nắm vững mê tàng chơi tới cùng, cũng không phải không thể. Có thế giấu làm sao trái phải nếu như lại tìm sai. Xú nha đầu thừa dịp chính mình lại không có ở đây ngay miệng, lại về lúc trước nói, hắn lại có thể làm sao bây giờ cái chỗ chết tiệt này thần thức thế nhưng là thấu không ra bao nhiêu, dùng ẩn thân thuật, hoặc là không gian pháp bảo, chỉ cần có một chút không chú ý, coi như bỏ qua. Lư Duyệt, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ga ho the tờ thanh âm, mang theo ủ ủ thanh âm, truyền ra rất rất xa, có bản lĩnh ngươi ngay ở chỗ này giấu cả một đời, nếu không... ta sẽ làm cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Lư Duyệt xa xa nghe được, nhẹ nhàng thở phào một hơi, truyền âm Lưu Vũ, để cùng kỳ về linh thú đại, ngươi cu nở dê về cản khôn phòng, phía dưới ta dùng một độn lại chạy một con đường. Không cho phép làm loạn. Ôi ta dám làm loạn sao? Lư Duyệt nguyết Lưu Vũ một chút, phía trước biết ngươi không yên lòng, mới không tiếc linh lực mang theo ngươi, hiện tại cũng chạy xa như vậy. Ngươi dù sao cũng phải tin ta một lần đi có gánh nặng gia đình, liền điểm ấy không tốt. Lưu Vũ theo trong mắt nàng nhìn thấy câu kia chưa lại chi ngôn, cười đem đông lại có chút cứng, đã bay chậm cùng kỳ đẻ xuống thu vào linh thú đại, ta sẽ tính toán thời gian đi ra. Lư Duyệt một cái mò được càn khôn phòng, lần nữa hoành phiêu khởi thân thể, mượn lạnh trên đường chỗ điểm này băng lỏng sợi dễ, một đường đột quá. Mắng một hồi, âm tôn đứng tại ba chỗ đường rẽ chính giữa. Cố gắng cảm ứng hai phe bất kỳ một điểm nhỏ bé chấn động, hy vọng từ đó tra được Lư Duyệt khả năng ở đâu chỗ, thế nhưng là nửa ngày, lại cái gì đều không cảm ứng được. Liên năng đần khôi lỗi chạy chấn động, cu nở dê không cảm ứng được. Hô hô không tức giận, không tức giận. Âm tôn quay đầu tại đi qua lối vào bên trên, kéo tay chỉ, kéo ra mấy cây trong suốt sợi tơ. Như thế như vậy, tại nhất thời dò xét không đến cái kia trên đường. Cú nở dê kéo ra mấy cây trong suốt sợi tơ, hắn mới xông vào tà đạo. Chỉ cần xú nha đầu dám lại trở về, hắn liền có thể bắt nàng vừa vặn. Âm tôn hy vọng, Lư Duyệt như ban đầu giống như, còn ngay tại đây một vùng lắc. Nửa ngày, nhét đầy toàn bộ lạnh nói như xương khói khí, đang cố gắng hướng về phía trước xấu khôi lỗi tiền trạm ở có thứ hư này, xú nha đầu đi chỉ sợ là một con đường khác. Đúng là mẹ nó hơi khói một lần nữa hội tụ thành âm tôn một cước dâm lên. Suy a a a âm tôn kêu đau đớn mấy tiếng, hắn bị một đoàn tinh thuần hỏa lực đốt đi bộ phận nguyên lực. Mu bàn chân hư, lại ăn Lư Duyệt một cái thiệt thòi lớn. Lư Duyệt, ta nhất định không buông tha ngươi, khàn cả giọng phẫn nộ gọi, để một đường đào vong mục đờ ơ ý cùng anh em nhà họ Trương đều yên tâm chút. Âm Tôn đang tìm Lư Duyệt trên đường, chậm trễ thời gian càng nhiều, bọn họ càng an toàn. Đương nhiên, hắn luôn luôn tìm không thấy Lư Duyệt tốt nhất.